Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 259, lão viên xuất mã. Viên tiên sinh, ngươi tìm ta, đại hoang bên trong, một chỗ yêu quái tụ hội trong phường thị, thân thể bành trướng một quyền, toàn thân bao khỏa ở màu đen áo choàng bên trong xuyên sơn giáp đi tới đầu phố. Nhìn trước mắt toàn thân lông đen hầu yêu. Mấy ngày không gặp, cái này hầu yêu cũng là càng phát giống như người. Có thể thấy được tu vi đã càng phát ra tiếp cận cái kia đại yêu cảnh. Trước đó ngươi tìm ta làm bảo đảm. Ngây người hai cái xả yêu tiến đến tầm bảo. Bây giờ ngươi tu vi phóng đại trở về. Hai cái xả yêu lại không bóng dáng. Việc này ngươi dù sao cũng phải cho ta cái thuyết pháp a. Viên tiên sinh ngẩng đầu nhìn về phía xuyên sơn giáp. Trên mặt không vui không buồn. Đối với viên tiên sinh hỏi thăm, xuyên sơn giáp đồng thời không có ngoài ý muốn. Bảo đảm vốn là đại hoang bên trong yêu quái bảo hộ tự thân một loại thủ đoạn. Nếu là viên tiên sinh chẳng quan tâm, cái kia phía sau cũng không có yêu dám ở cái này trong phường thị tổ đội thám hiểm. Bất quá hắn cũng không bối rối, mà là tình hình thực tế hồi đáp. Viên tiên sinh có chỗ không biết. Ta phát hiện cái kia trong động phủ có một linh căn. Chúng ta hoa mấy tháng bố cục, chính là vì có thể thu được linh căn, luyện ra bảo dược. Ai biết cái kia linh căn chính là trời sinh thần thông. Thế mà chỉ phí không đến một năm cũng đã hóa hình. Hai cái xả yêu trực tiếp bị hắn đánh giết. Ta ngày đó chính không trong động, lúc này mới may mắn thoát khỏi tại khó khăn. Linh căn, nói nghe một chút. Viên tiên sinh trên mặt quả nhiên lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Xuyên sơn giáp nghe vậy, lập tức đem cái kia hồ lô linh chủng sự tình nói ra. Lại chỉ nói đan phương, hồ lô sự tình, chưa hề nói là bọn họ tận lực dẫn đạo ra kết quả. Càng không có nâng bảy loại thần thông cùng những pháp khí kia. Bất quá pháp khí cái gì vốn là chỉ là bổ sung. Chỉ là có thể để cho yêu thẳng đến yêu vương cảnh thất tâm đan. Liền đủ để khiến bất luận cái gì yêu tộc động tâm. Viên tiên sinh trong mắt hiện ra trí tuệ thần sắc, bỗng nhiên nói, chuyện tốt bực này ngươi thế mà nguyện ý cùng bàn bê ra. Xem ra cái kia hồ lô yêu năng lực không kém a. Viên tiên sinh nói không sai. Xuyên sơn giáp gật đầu nói, hồ lô kia linh chủng hết thảy kết 7 viên hồ lô. Hai cái xả yêu là được cái kia cái thứ nhất hồng hồ lô giết chết. Mặc dù không có tận mắt nhìn đến hắn thủ đoạn, thế nhưng trong động yêu vật đều là máu thịt be bét. Không có nửa điểm toàn thây có thể nói. Phải làm là bị cùn khí lấy tuyệt đại lực đạo oanh kích mà chết. Cho nên vừa vặn thuận tiện ngươi, đem chúng đều ăn rồi. Viên tiên sinh nhíu lông mày, xuyên sơn giáp nhưng không có bất luận cái gì vẻ xấu hổ. Mạnh được yếu thua vốn là yêu tộc pháp tắc sinh tồn. Hắn cũng không làm trái ước định, thi thể phóng tới cái kia cũng chỉ biết mục nát, không bằng tiện nghi hắn. Viên tiên sinh hiển nhiên cũng không được muốn trách tội ý tứ. Khẽ gật đầu nói, dựa theo ngươi thuyết pháp, hồ lô kia linh chủng phải làm là năm đó tiên thiên linh căn hồ lô đằng lưu lại hạt giống. Trong đó cam, vàng hai màu hồ lô đã từng là ta yêu tộc chí bảo. Bất quá theo viễn cổ thiên đình vỡ nát. Hoàng hồ lô không biết tung tích, mà cam hồ lô thì bị vị kia bổ thiên thánh nhân lấy đi. Tương truyền cái khác hồ lô chủ nhân không phải là thánh nhân là được chuẩn thánh đại năng. Có thể thấy được nó xác thực bất phàm. Có chuyện như thế, xuyên sơn giáp lập tức trừng to mắt. Hắn chỉ nói là bình thường tiên thiên linh căn. Lại nghĩ không ra có như thế lai lịch. Dù sao tiên thiên linh căn cũng chia quý tiện. Bàn đào hết thảy hơn 3.000 khỏa. Lúc này nghe vậy, lại sinh ra một tia hối hận vẻ. Bất quá lập tức, hắn lại buông xuống ý nghĩ thế này. Coi như không nói cho viên tiên sinh. Hắn cũng không thể nào độc chiếm cái này hồ lô oa. Hẳn là, viên tiên sinh trầm ngâm hai tiếng. Sau đó nói, huyết mạch của ta nguồn gốc từ thượng cổ yêu đình một vị yêu soái. Bởi vậy biết chút ít cho bí văn. Nếu quả thật chính là cái này hồ lô. Cái kia 7 cái hồ lô chỗ có được năng lực cần phải không giống nhau. Cam hồ lô đối ứng bổ thiên thánh nhân chiêu yêu phiên. phải làm có thông thiên triệt địa, tra khắp tất cả cửu châu năng lực. Hoàng Hồ Lô thì trời sinh một cỗ kim tính. Năm đó yêu hoàng bệ hạ dùng cái này uẩn dưỡng một cái thần đao. Đáng tiếc đến sau không biết tung tích. Về phần cái khác hồ lô, tà yêu tộc cũng không tìm được. Bất quá lường trước năng lực cũng hẳn là khác biệt. Đối mặt, tất cả đều đối mặt. Xuyên Sơn Giáp trong lòng cuồng hô, nhưng lại không thể nói ra được. Chỉ có thể mang theo tia cho biệt khuất nói. Cái này 7 cái hồ lô thần thông quảng đại như vậy. Xem ra cái kia thất tâm đan là không đùa. Cũng không tự nhiên. Viên tiên sinh sờ sờ trên cằm. Lông dài. Như là nhân tộc vuốt sợi râu cười nói. Như thật có thượng cổ linh căn thực lực. Cái kia tự nhiên chỉ có thể bỏ qua. Nhưng dựa theo sự miêu tả của ngươi. Hồ lô kia khí lực cũng bất quá chính là am hiểu lực lượng thuế phàm tiêu chuẩn. Mặc dù cường đại. Nhưng cũng đảm đương không nổi thần thông quảng đại 4 chữ. Thật tốt mưu tính một phen. Cần phải còn có hy vọng. Viên tiên sinh mời nói. Tại hạ nhất định kiệt lực mà làm. Nếu là thất tâm đan thành. Chỉ cần phân ta một chút cặn bã liền có thể. Xuyên Sơn Giáp nửa văn không trắng nói. Viên tiên sinh cũng là khoát tay áo. Không sao. Chuyện này cần cẩn thận suy tính. Những hồ lô yêu đó vị trí ngươi có thể từng biết được. Ngay tại Thanh Mang Sơn phía dưới. Bị một lão hán thu dưỡng. Chỉ là cái kia lão hán thân dành công đức. Không tiện động thủ. Xuyên Sơn Giáp nói thật. Viên tiên sinh cũng là khinh thường nói. Thu dưỡng. Bất quá là vì hấp thu nhân đạo linh cơ thuận tiện hóa hình thôi. Ngày mai đợi ta đi điều tra một phen. Lại làm tính toán. Viên tiên sinh nói xong. Liền nhường Xuyên Sơn Giáp rời đi. Cái này ngược lại nhường Xuyên Sơn Giáp càng phát tò mò. Cái này viên tiên sinh. Đến tột cùng là dự định như thế nào tính toán hồ lộ oa đâu. Lại nói ngày thứ hai. Xuyên Sơn Giáp một mực canh giữ ở Thanh Mang Sơn phía dưới. Chờ lấy viên tiên sinh đến. Bất quá không đợi đến viên tiên sinh. Lại nhìn thấy một cái thân mặc áo vải nhân tộc nam tử. Nam nhân kia quần áo mộc mạc, lại đem thân thể bao khỏa rất nghiêm, chỉ lộ ra tay chân bên ngoài, tướng mạo rất là thanh kỳ, nhìn, có chút giống là, hầu tử, không đúng, đây không phải người, đây là viên tiên sinh. Xuyên Sơn Giáp trừng to mắt, trong lòng kinh hô, này hình người đã có chân chính nhân tộc 8-9 phần giống như, chỉ là xương gò má hơi cao. Phần miệng cũng hơi có vẻ xông ra. Bất quá nếu không phải trước giờ biết được. Chỉ sợ cũng chỉ biết cảm thấy người này dáng dấp có chút xấu. Viên tiên sinh thế mà ra vẻ nhân tộc. Hắn muốn làm gì? Hồ lộ oa cũng không phải có thể đánh lén đắc thủ. Mà lại coi như hắn có thể đánh lén một cái. Chẳng lẽ còn có thể đánh lén 7 cái hay sao? Xuyên Sơn Giáp càng phát ra hiếu kỳ. Trực tiếp tiến vào trước kia đào xong đường hầm, đi tới bạch lão hán phòng ở phía dưới, lợi dụng một mặt lâm vào vách đá trống làm bằng da trâu nghe lén lấy phía trên âm thanh. Nhị oa mặc dù hiểu nhìn xuyên tường phương pháp, nhưng nhìn qua bản chép tay hắn lại biết cái kia pháp môn cần chủ động sử dụng, mà lại quan sát dưới mặt đất phi thường hao tâm tốn sức. Cho nên chỉ cần hắn đừng làm rộn ra cái gì lớn vang động. Liền sẽ không bị nhị oa phát giác. Lão nhân gia, ta cùng nhau đi tới. Miệng đắng lưỡi khô, có thể hay không lấy một bầu nước giải khát. Viên tiên sinh biến thành người như là một cái bình thường người đi đường đi đến phòng trước. Phòng, đối với trong dược điền bận rộn bạch lão hán hỏi. Bạch lão hán là cái thiện nhân. Nghe vậy cũng không chối từ. Quay người vào nhà lấy ra một đầu mộc bầu. Múc nửa gáo nước đi ra đưa cho đối phương. Viên tiên sinh kết quả bầu nước. Ừng ực uống vào mấy ngụm. Lúc này mới nhìn xem những cái kia trong đất giúp đỡ bạch lão hán quản lý dược thảo hài tử nói. Lão nhân gia, những hài tử này, thế nhưng là ngươi đời cháu. Bằng chừng ấy tuổi, vì sao không có đi đọc sách đâu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.